pháp thoại ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về ngũ uẩn, khandha, ngũ uẩn. Thì cái ngũ uẩn này nó nằm trong quán tắc của bài kinh tứ niệm xứ. Thì trong các cái bài pháp trước đây thì chúng ta đã nói về Nivarana, về năm cái triền cái. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về tiếp tới, đó là ngũ uẩn. Và trong các cái ngày tới thì đó là sáu xứ và thất giác chi, bodhicitta và tứ diệu đế hay là tứ thánh đế. Vậy thì cái bài pháp thoại ngày hôm nay là nói về ngũ uẩn ở trong quán pháp Kamanupassana. Thế thì dưới góc nhìn của Phật giáo thì chúng ta thấy là cái thân thể của chúng ta thì không có gì khác hơn, đó là một cái tập hợp. Mà ở đây cái từ khandha, khandha ở đây là một cái tập hợp, và trong tiếng Hán thì là người ta dùng với cái thuật ngữ là uẩn. Uẩn ở đây là cái tập hợp. Như vậy thì thân thể của chúng ta không có gì khác hơn, đó là năm cái tập hợp, và người ta gọi là ngũ uẩn. Thân thể của chúng ta là ngũ uẩn. Và cái uẩn đầu tiên hay là cái tập hợp đầu tiên đó là rupa khandha, tức là sắc uẩn. Và sắc uẩn ở đây tức là toàn bộ các cái thân phận của chúng ta, đó là mắt, là tai, là mũi, là răng, là da, là chân, là tay, là tóc, vân vân. Vậy thì toàn bộ các cái sắc thân của chúng ta, toàn bộ các cái thân phận của chúng ta đều gọi là sắc uẩn, rupa khandha. Và cái tập hợp thứ hai hay là cái uẩn thứ hai người ta gọi là vedana khandha, tức là thọ uẩn. Thì ở đây chúng ta thấy là khi tiếp xúc với một cái đối tượng nào đó, nếu như mà chúng ta thấy thích thì mình cảm thấy rất là dễ chịu, rất là thoải mái, thì các cái cảm giác dễ chịu, thoải mái, vân vân, đó là một cái lạc thọ. Ngược lại, khi mà chúng ta không thích một cái đối tượng nào đó, khi tiếp xúc với một cái đối tượng mà chúng ta không thích thì chúng ta thấy bực bội, thấy khó chịu, thấy bức bối, thấy bứt rứt, vân vân. Thì đó là cái thọ khổ. Như vậy thì ở đây nó có hai cái thọ lạc và thọ khổ. Thế rồi có những cái lúc chúng ta thấy là nó cũng bình thường, không có khổ và cũng không lạc. Thế là khi chúng ta cũng không thích, hoặc là chúng ta cũng thấy nó bình thường, nó chung chung như vậy, thì ở đây đó là cái thọ sạc, không khổ, không lạc. Vậy thì bất kỳ khi nào mà khi chúng ta tiếp xúc, chúng ta nhìn một cái đối tượng, chúng ta nghe, chẳng hạn như là chúng ta nghe cái bài pháp, hay là khi mà chúng ta ăn một cái món ăn, một cái đồ ăn mà chúng ta thích, hoặc là chúng ta cảm thấy không thích, rồi tiếp xúc bất kể những cái nào, thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm. Nói tóm lại là khi mà chúng ta tiếp xúc với các cái đối tượng thì các cái cảm thọ nó luôn luôn sanh khởi. Nó có thể là thọ lạc, nó có thể là thọ khổ, hoặc là một cái cảm thọ không khổ, không lạc, hay người ta còn gọi là cái thọ xả, hoặc là thọ trung tính. Và như vậy thì tập hợp của tất cả các cái cảm thọ này, đó chính là thọ uẩn, vedana khandha. Và cái tập hợp thứ ba người ta gọi là sanyak khandha, tức là tưởng uẩn. Vậy thì tưởng uẩn ở đây đó là các cái tập hợp của các cái sự ghi nhớ, chúng ta ghi nhớ, chúng ta biết là ví dụ như là bây giờ là thứ mấy, là buổi sáng, buổi chiều hay là buổi tối, thì chúng ta biết đây là cái nhà của mình, cái cốc của mình, đây là vợ, là con, đây là cái xe, là cái này, là cái kia, vân vân. Thì tất cả những cái mà chúng ta ghi nhớ thì nó được tập hợp lại, thì nó được gọi là tương quận. Tương quận đây tức là tập hợp của các cái sự ghi nhớ. Chúng ta nhận biết được các cái sự vật, chúng ta biết được con vật, chúng ta biết được con người, chúng ta biết được cái này, cái kia, chúng ta biết được về thời gian, về không gian. Nói tóm lại, đó là sự ghi nhớ, sự nhận biết về sự vật, về con người, về không gian, về thời gian, vân vân. Và tất cả những cái tập hợp của các sự nhận biết, cái sự ghi nhớ đó, người ta gọi là tưởng quận, sai nhắc khán giả. Và cái tập hợp thứ tư, hay là cái uẩn thứ tư, thì người ta gọi là sankarak khandha, tức là hành uẩn. Thì hành uẩn ở đây, nó chính là cái tác ý, hay người ta gọi là chetana. Hành uẩn ở đây là chetana, tức là một cái tác ý, một cái ý muốn làm. Ví dụ như là chúng ta muốn xuất gia thành các cái vị sư, thành các cô tu nữ, hoặc là chúng ta muốn làm cái gì đó, chúng ta muốn đi, thì trước khi đi là nó phải có một cái tác ý, một cái ý muốn đi. Và chúng ta muốn ăn là nó phải có một cái ý muốn ăn. Rồi khi mà chúng ta nói thì là nó phải có một cái ý muốn nói. Và những cái suy nghĩ thì nó phải có một cái ý muốn suy nghĩ, hay là một cái tác ý suy nghĩ. Nói tóm lại, đó là các cái chetana, hay là các cái tác ý, nó liên quan tới thân khẩu ý. Khi mà chúng ta, trước khi chúng ta làm cái gì đó, thì nhờ có cái tác ý này thì cái thân thể của chúng ta nó mới hoạt động, nó mới làm theo. Thế rồi do có cái tác ý muốn xuất ra, thì như vậy là chúng ta xuất ra thành các cái vị sư, thành các cô tu nữ. Và do có cái ý muốn đi thì cái thân thể của chúng ta nó mới đứng lên và nó bước đi. Thế rồi nhiều lúc thì chúng ta thấy là những lúc chúng ta nói, đúng không, thì nó phải có một cái tác ý là nó muốn nói. Ví dụ chúng ta nói ra những cái lời mà những cái lời thô ác, hoặc là những cái lời mà không được hay, thì có nghĩa là cái tác ý đó là một cái tác ý bất thiện, không có thiện. Thế rồi nếu mà chúng ta nói những cái lời êm dịu, những lời hài hòa, những lời đầy từ tâm, thì có nghĩa là cái tác ý đó là một cái tác ý thiện, cái ý muốn thiện. Như vậy thì ở đây cái tác ý đó nó có thể là thiện, nó có thể là bất thiện. Thì tập hợp của tất cả các cái tác ý hay là các cái ý muốn làm liên quan tới thân khẩu ý, cho dù là thiện hay là bất thiện, thì người ta gọi đó là các cái hành uẩn, sankhara khandha. Cái tập hợp thứ năm, và cũng là cái tập hợp cuối cùng, hay người ta còn gọi là cái uẩn thứ năm, đó là vijnana khandha, tức là thức uẩn. Vậy thì ở đây khi mà chúng ta thấy là chúng ta nhìn, chúng ta biết, chúng ta nghe, chúng ta biết, chúng ta ghi nhận được các cái đối tượng, cái nhìn, cái nghe, cái thấy, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm. Thì vậy thì ở đây chúng ta ghi nhận thức uẩn ở đây, tức là nó biết cái đối tượng. Thì cái biết đó, cái ghi nhận cái đối tượng đó, cái biết đó, người ta gọi là thức uẩn. Và đó là cái uẩn thứ năm, vijnana khandha. Thì ở đây nếu như mà chúng ta không biết là cái thân của chúng ta là chỉ bao gồm các cái năm tập hợp này và cái sự vận hành của nó, chứ không là một cái gì khác. Nếu mà không hiểu được cái điều này thì chúng ta sẽ lầm tưởng cái xác thân này đó là của mình, chúng ta đồng hóa nó. Thế rồi quý vị cũng thấy là bao giờ cũng vậy, khi mà chúng ta đi thì chúng ta nói là tôi đi, nó bao giờ cũng có cái tôi thì nó đồng hóa. Thế rồi khi mà nhìn thì chúng ta nói là tôi nhìn, tôi nghe, rồi tôi biết, rồi khi mà có các cái cảm giác thì tôi cảm giác, và tôi cảm nhận nó thế này thế kia. Thế rồi tất cả những cái đó là do chúng ta không có hiểu về các cái tập hợp, các cái sự vận hành của ngũ uẩn, mà chúng ta nghĩ rằng là nó có một cái sắc thân, chúng ta đồng hóa nó, cho nó là ta, là của ta. Có khi mà chúng ta đồng hóa các cái ngũ uẩn này, nó là mình, là của mình, thì cái điều đó có nghĩa là chúng ta đang có một cái tà kiến về cái thân này, chúng ta gọi là sakkaya vitti, tức là một cái tà kiến vào một cái thân, có một cái sắc thân. Nhưng mà thực tế khi mà nắm được pháp một cách rõ ràng và thấy được cái sự vận hành của nó, thì chúng ta sẽ thấy là nó không có một cái sắc thân nào cả, nó chỉ là sự hoạt động, sự vận hành của ngũ uẩn mà thôi. Thì quý vị biết là Đức Phật sau khi mà Ngài thành đạo, thì cái bài pháp đầu tiên mà Ngài thuyết đó là bài kinh chuyển pháp luân Dhammacakka Pavattana Sutta. Và bài kinh này được thuyết cho năm anh em Kiều Trần Như. Bài kinh chuyển pháp luân được thuyết cho nhóm năm anh em Kiều Trần Như. Và sau khi mà Đức Phật thuyết xong bài kinh này, thì Ngài Kiều Trần Như đã chứng cái tầng thánh đầu tiên, đó là thánh nhập lưu. Và sau đó Đức Phật thuyết cái bài pháp thứ hai, đó là bài kinh vô ngã tướng Anatta Lakkhana Sutta. Đó là cái bài kinh thứ hai mà Đức Phật thuyết cho nhóm anh em Kiều Trần Như. Thế thì trong bài kinh vô ngã tướng thì Đức Phật cũng đưa ra một cái ví dụ mà cho chúng ta thấy đó là gì. Khi mà chúng ta có một cái sắc thân này thì là nó phải theo một cái tiến trình, đó là nó sẽ già. Và nếu mà nó theo tiến trình nó già đi thì rồi kéo tới đó là các cái bệnh tật. Bệnh tật nó sẽ có. Vậy là có cái thân này, tức là có cái sự sinh ra, thì nó có già, có bệnh, và rồi là đi tới cái chết. Vậy thì liệu là chúng ta có làm chủ được cái sắc thân này không? Nếu như mà chúng ta có thể làm chủ được cái sắc thân này, thì chúng ta hãy nói là nó đừng già, nó đừng có bệnh, và nó đừng có chết. Thì một người mới thấy là không có thể nào mà chúng ta điều khiển được cái sắc thân này. Không có thể nào mà chúng ta nói là cái thân này đừng có già, cái thân này đừng có bệnh, cái thân này đừng có chết. Cái điều đó là không thể được. Như vậy thì đã có cái sắc thân này là nó phải vận hành theo cái bản chất tự nhiên của nó. Và bản chất tự nhiên của nó đó là các cái sắc pháp nó sanh khởi, thì nó sẽ phải theo cái tiến trình già, nó có bệnh, và cuối cùng là chết. Thì đây là cái bản chất tự nhiên của sắc pháp, chứ chúng ta không có thể điều khiển được cái sắc pháp này, vì nó đâu có phải là của chúng ta. Chính vì vậy mà Đức Phật mới hỏi nhóm anh em Kiều Trần Như, đó là sắc thân này nó là thường hay là vô thường. Thì nhóm anh em Kiều Trần Như mới trả lời Đức Thế Tôn là: bạch Đức Thế Tôn, nó là vô thường. Như vậy thì nó vô thường có nghĩa là nó thay đổi, nó sẽ là có bệnh tật. Thì Đức Phật mới hỏi tiếp: như vậy thì vô thường nó là khổ hay là lạc? Thì họ nhóm anh em Kiều Trần Như mới trả lời là: bạch Đức Thế Tôn, nó là khổ. Và rồi Đức Phật hỏi tiếp: nếu nó là vô thường, nó là khổ, vậy thì ở đây chúng ta không có thể điều khiển được nó, vậy thì bản chất của nó là ngã hay là vô ngã? Thì nhóm anh em Kiều Trần Như mới trả lời: bạch Đức Thế Tôn, vậy nó là vô ngã. Vô ngã ở đây với cái nghĩa là chúng ta không có thể điều khiển được cái tiến trình này, chúng ta không có thể nói cái sắc pháp của chúng ta nó theo cái hướng này hay là theo hướng kia. Điều đó có nghĩa là chúng ta không có thể nói là nó đừng già, nó đừng bệnh, nó đừng chết, nó luôn luôn là vận hành theo cái bản chất của nó. Và như vậy thì các cái đặc tính của sắc pháp ở đây đó là vô thường, là khổ, và không ai có thể điều khiển được các cái tiến trình này cả. nó xảy ra theo bản chất của nó. Như vậy, nó là vô ngã. Thế rồi, tuần tự, Đức Phật hỏi tiếp nhóm anh em Kiều Trần Như về các cái uẩn tiếp theo, đó là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Tương tự như vậy thì nhóm anh em Kiều Trần Như cũng đều trả lời, chúng đều là vô thường, là khổ và vô ngã. Nói tóm lại là đặc tính của các uẩn ở đây, đó là vô thường, là khổ và vô ngã. Và sau khi mà nghe xong cái bài pháp thoại thứ hai này, tức là bài kinh vô ngã tướng, thì tất cả nhóm anh em Kiều Trần Như, năm anh em Kiều Trần Như đều chứng đắc đạo quả A-la-hán thông qua bài kinh vô ngã tướng. Đó là bài kinh thứ hai và Đức Phật thuyết. Thế thì ở đây mọi người mới thấy là nếu như mà không hiểu về pháp một cách rõ ràng, nếu mà chúng ta không có thông tin, chúng ta không có nghe và không có hiểu được, thì rất là khó chấp nhận để cho thấy rằng là cái sắc thân này của chúng ta, toàn bộ cái thân phần này của chúng ta, nó là vô thường, khổ, vô ngã. Vì bất kể khi mà chúng ta làm cái gì, chúng ta cũng luôn luôn thấy rằng là có cái tôi ở đó, tôi nghe, tôi thấy, tôi nhìn, tôi cảm nhận, và luôn luôn là tôi thế này, tôi thế kia, luôn luôn có một cái sự đồng hóa. Như vậy thì ở đằng sau đó, đó là một cái sự dính mắc, một cái ta kiến về sắc thân này, chúng ta đồng hóa nó, có một cái bản ngã ở đó, đó là sakkaya ditthi, tức là do cái thân kiến. Và nếu như mà không hiểu được thân thể của chúng ta nó chỉ là tập hợp của ngũ uẩn và sự vận hành của ngũ uẩn mà thôi, thì chúng ta luôn bám chặt vào cái thân kiến này, chúng ta luôn luôn đồng hóa nó, cho nó là của mình. Và tất cả những cái gì mà chúng ta làm, chúng ta nghe, chúng ta nói, chúng ta cảm nhận, thì chúng ta đều cho rằng đó là tôi làm, tôi nghe, tôi nói, tôi cảm nhận, tôi suy nghĩ, vân vân. Thế thì mọi người mới thấy là cái hoạt động của ngũ uẩn này trong cuộc sống của chúng ta thì nó rất là rõ ràng. Chẳng hạn như là chúng ta thấy là có những người, người ta sinh ra, người ta mặc dù là có cái thân này nhưng mà người ta đâu có nhìn thấy, người ta bị mù, không có thấy. Thế rồi có những người thì có tai nhưng mà bị điếc, không có nghe được. Rồi có những người là do một cái cơn sốc hoặc là trúng gió thì tự nhiên là nó liệt nửa người, chân tay đi thì run rẩy. Thậm chí là nhiều lúc là mặc dù là có cái thân này đấy nhưng mà muốn đi, bảo cái nhưng mà nó không nghe, nó cứ nằm yên, y ra một chỗ, tức là chúng ta nằm liệt giường, liệt chiếu. Mặc dù là chúng ta muốn đấy, nhưng mà nó không có nghe. Tâm thì là nó muốn đứng dậy, nó muốn đi ra ngoài, nhưng mà cái thân này thì nó không có nghe theo, vì nó bị liệt, hoặc là cái chức năng của nó bị tê liệt. Thì có những cái lúc mà khi mà chúng ta thấy là cái thọ uẩn mà nó bị nó không có được tốt, thì là chúng ta ăn chúng ta cũng chả biết là nó ngon hay là nó dở. Ăn dở thì cũng như ngon, mà ăn ngon cũng như dở, chả có cảm giác gì, cho vào miệng thì cũng nhạt nhẽo, không biết mùi vị ra sao, tức là cái thọ uẩn nó bị hư. Thế rồi khi mà chúng ta muốn làm cái gì đó, chúng ta muốn đứng dậy, chúng ta đi, nói cũng nghe, thì có nghĩa là cái hành uẩn nó cũng đã hư rồi, nó không có quân bình nữa, nó không có hoạt động được nữa. Chúng ta muốn cái này của cái kia, nhưng mà nó không có thể làm theo cái ý muốn của chúng ta. Thế rồi là chúng ta không thấy, chúng ta không nghe, mắt nó mờ, tai nó kém, thì tức là cái thức uẩn nó cũng đã bị hư hoại rồi. Thì như vậy là trong cái tiến trình của cuộc sống chúng ta, với cái tuổi tác, với thời gian, thì là cái sự vận hành, các cái chức năng của các cái uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức, nó sẽ kém dần đi, nó yếu dần. Và đến một cái mức nào đó mà tất cả các cái uẩn này nó không còn hoạt động nữa, thì điều đó có nghĩa là chúng ta tới cái chết. Khi mà chúng ta chết thì toàn bộ tất cả các cái uẩn này nó không còn có hoạt động nữa. Thế thì mọi người mới thấy là bên ngoài chúng ta thì chúng ta thấy là các cái ngũ uẩn này nó luôn luôn là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà để thấy được thực sự cái vô thường, khổ, vô ngã này, mặc dù là trong cuộc sống thì chúng ta thấy nó thế đấy, thế nhưng mà để mà thấy được một cách thực sự, thấy được một cái kết rõ ràng thì bắt buộc là chúng ta phải hành thiền, chúng ta quay vào, chúng ta quan sát ở bên trong thân tâm của mình. Và khi chúng ta quan sát cái thân tâm của mình thì cái ngũ uẩn này, danh và sắc này, nó sẽ cho chúng ta thấy các cái đặc tính của ngũ uẩn. Thì lúc mới đầu thì có thể là do cái đức cũng như là niệm nó chưa đủ mạnh thì chúng ta chưa có thấy rõ. Thế nhưng mà khi mà đức niệm nó đã trở nên mạnh mẽ rồi thì chúng ta thấy là nó sẽ thể hiện các cái hoạt động của ngũ uẩn này nó rất là rõ ràng. Các cái trạng thái tâm của chúng ta, đúng không, nó vọng tưởng, nó phóng tâm, thế rồi các cái cảm giác nó chán trường, nó thất vọng, hoặc là nó yên tĩnh, nó an vui. Và rồi trên thân phần chúng ta quan sát thì nó luôn luôn thể hiện chúng ta thấy các cái đặc tính của sắc uẩn này. Thì chúng ta sẽ thấy các cái thân thể của chúng ta, nó căng, nó cứng, nó nhức, nó ngứa, nó mỏi, thế rồi lúc nặng, lúc nhẹ, lúc thế này, lúc thế kia. Thì tất cả những cái hiện tượng thuộc về sắc pháp, nó sẽ thể hiện, nó cho chúng ta thấy có những lúc chúng ta ra nhiều mồ hôi, đổ mồ hôi, thế rồi căng, cứng, yếu, mỏi, vân vân. Thì đó là cái sự biểu hiện, cái sự thay đổi của các cái sắc pháp. Và cái sắc thân này của chúng ta thì nó cũng không có gì khác hơn, bản thân nó cũng là một cái tập hợp của tứ đạo, đó là đất, là nước, là gió, là lửa. Như vậy thì khi mà chúng ta quan sát thì các cái đặc tính của các cái đại này nó sẽ thể hiện một cách rõ ràng cho chúng ta thấy cái sự thay đổi của chúng ra làm sao và các cái đặc tính của chúng như thế nào. Thì nó được thể hiện thông qua cái việc mà chúng ta quan sát thân tâm của mình khi mà chánh niệm cũng như là cái sức định nó trở nên vững vàng và mạnh mẽ. Thế thì chúng ta thấy đó, cái sắc thân của chúng ta khi mà quan sát thì chúng ta thấy lúc thì nó nặng, rồi từ nặng nó lại chuyển sang nhẹ, thế rồi có những lúc thì nó lạnh, rồi từ lạnh nó chuyển sang nóng, hay là từ nóng nó chuyển sang lạnh, thế rồi từ cứng nó chuyển sang mềm. Thì như vậy là các cái đặc tính của nó luôn luôn nó thay đổi. Thì càng quan sát thì chúng ta thấy là nó luôn luôn có một cái sự thay đổi từ cái trạng thái này sang trạng thái khác, chứ không phải là lúc nào nó cũng như vậy. Và càng quan sát thì chúng ta thấy là mọi hiện tượng thể hiện trên thân thể của chúng ta, trên cái sắc pháp này, nó sanh khởi, thế rồi nó qua đi, và rồi lại một cái khác nó lại sanh khởi và nó lại qua đi. Và chúng ta quan sát như vậy chúng ta thấy liên tục là nó luôn luôn có một cái sự sanh khởi đối với một cái đặc tính này, rồi nó qua đi, rồi một cái khác thì nó lại sanh khởi, và chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận nó lại qua đi. Thì lúc mới đầu có thể là chúng ta mới cảm thấy là cái sự thay đổi ở cái phần thô, thế nhưng mà nếu khi cái thức định nó đã trở nên mạnh mẽ, cái chánh niệm nó đã vững vàng, thì chúng ta thấy ngày càng rõ hơn các cái sự thay đổi này. Lúc ban đầu đó là chúng ta ghi nhận được các cái sự thay đổi, và sự thay đổi này nó không chỉ diễn ra ở trên thân thể của chúng ta thông qua các cái cứng, mềm, cái ngứa, cái lạnh, cái nóng, vân vân, mà nó còn thể hiện thông qua cái nhìn, các cái cảm thọ và tất cả các cái hiện tượng khác. Thì chúng ta thấy là luôn luôn đó là một cái sự thay đổi. Thay đổi ở đây đó là nó sanh khởi, rồi nó diệt đi, và rồi lại một cái khác nó lại sanh khởi và nó diệt đi. Thì lúc ban đầu chúng ta sẽ ghi nhận được cái sự sanh khởi này, và khi cái sức định nó mạnh hơn, chánh niệm nó tốt hơn, thì chúng ta sẽ nhận ra được cái bản chất vô thường của các cái hiện tượng này. Và tất cả cái sự thay đổi này nó không đem lại chúng ta một cái sự an vui. Bản chất của chúng đều là khổ. Tất cả cái gì nó thay đổi nó đều là khổ. Chúng ta không có thể điều khiển nó theo cái ý muốn của mình được. Bản chất của tất cả các cái hiện tượng thân tâm của chúng ta là khổ, vì nó luôn luôn thay đổi, nó không theo cái sự điều khiển của mình. Chúng ta không có thể điều khiển được bất kỳ các cái hiện tượng nào. Nó xảy ra theo bản chất của nó, chúng ta không có thể can thiệp được. Chúng ta chỉ có là người quan sát mà thôi. Chính như vậy, đó là cái đặc tính vô ngã. Vậy thì thông qua cái việc mà chúng ta quan sát trên thân và tâm của mình, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự thay đổi. Chúng ta sẽ thấy được đặc tính của tất cả các cái pháp của thân và của tâm. Chúng luôn luôn có một cái đặc tính, đó là vô thường, là khổ và vô ngã. Và rồi khi mà chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ ghi nhận được các cái cảm thọ. Nó có thể là các cái cảm thọ lạc, chúng ta cảm thấy nó rất là thoải mái, là dễ chịu, là an định, vân vân. Đó là các cái thọ lạc. Thế rồi có những lúc mà chúng ta cảm thấy cái thọ khổ, thất vọng, chán chường, buồn bã, vân vân. Tức là các cái thọ khổ. Và rồi có những lúc thì chúng ta ghi nhận được cái thọ nó bình thường, không khổ, không lạc. Hay là cái thọ xả. Thì quan sát kỹ kể cả các cái thọ lạc đi chăng nữa, thì chúng ta thấy là nó cũng không có thực sự là lạc. Mặc dù gọi nó là lạc đấy, nhưng mà nó cũng thay đổi, nó liên tục thay đổi, nó đến rồi nó đi. Như vậy thì bản chất của nó cũng không hẳn là lạc, là vì nó cũng lại thay đổi. Cái lạc nó cũng thay đổi, cái thọ lạc luôn luôn thay đổi, nó đến rồi đi, nếu chúng ta quan sát một cách kỹ càng. Và rồi cái thọ khổ cũng vậy. Thọ khổ nó cũng không hẳn là khổ. Vì sao? Nó cũng lại thay đổi. Quan sát kỹ thì chúng ta thấy là nó luôn luôn thay đổi, nó đến rồi đi. Vậy thì cả hai cái lạc và khổ này, nó cũng không hẳn là lạc và nó cũng không hẳn là khổ. Nó luôn luôn có một cái sự thay đổi, nó luôn luôn đến rồi đi. Nếu như mà chúng ta có được một cái sức định tốt, chúng ta có được cái chánh niệm, thì càng quan sát chúng ta càng nhận ra được cái điều này. Một cái diễn trình của nó luôn luôn thay đổi, hết cái này rồi đến cái khác. Tất cả các cái cảm thọ, bản chất chung của chúng đó là luôn luôn thay đổi. Đó là tính chất vô thường. Và những cái vô thường thì nó cũng là khổ. Không có ai ở trong cái tiến trình này cả, và không có ai có thể can thiệp vào. Như vậy nó là vô ngã. Vậy thì các cái thọ ở đây, cho dù là khổ hay là lạc hay là trung tính, thì chúng cũng chung một cái đặc tính, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Thế rồi tiếp tới thì đó là cái tưởng. Thì mọi người thấy là nhiều khi chúng ta ăn cái đồ ăn mà nó ngon thì chúng ta nhớ lại, đúng không? Ăn cái đồ ăn buổi sáng hoặc là buổi trưa thì là chúng ta nhớ lại, cái đồ ăn nó ngon quá. Thế rồi khi mà xem một cái cuốn phim, nếu mà chúng ta thấy thích thì chúng ta cũng lại nhớ lại cái cuốn phim đó, chúng ta cảm thấy rất là thích thú. Và nếu mà cuốn phim đó nó không có được hay lắm thì chúng ta lại cảm thấy, khi mà nhớ lại thì là chúng ta thấy nó khó chịu. Và rồi cũng có rất nhiều các cái kinh nghiệm mà chúng ta đã trải qua trong quá khứ, thì khi mà chúng ta nhớ lại chẳng hạn, thì nếu mà là cái kinh nghiệm vui vẻ thì chúng ta cảm thấy rất là thích, có một cái sự an vui, một cái sự hỷ lạc. Thế nhưng mà nếu mà là cái kinh nghiệm buồn thì chúng ta cảm thấy rất là khó chịu và rất là bứt rứt. Thì như vậy đối với những cái người bình thường thì người ta hay nhớ lại những cái gì nó đã qua, những cái gì nó đã xảy ra. Thế nhưng mà đối với một cái người thiền sinh thì những gì chúng ta đang quan sát là nó ở ngay trong hiện tại. Khi mà chúng ta ghi nhận cái khoảnh khắc đó thì nó đã qua rồi, nó đã diệt đi rồi, nó không còn nữa. Món ăn ngon chúng ta ghi nhận, cái vị nó cũng qua, nó không còn ghi lại cái dấu ấn ở trong cái bộ nhớ của chúng ta. Ngay cái thời khắc đó chúng ta ghi nhận và rồi nó qua đi. Để rồi là chúng ta ghi nhận được tốt, có chánh niệm tốt, thì chúng ta sẽ không có khởi lên những cái hình ảnh ở trong bộ não của mình. Điều đó có nghĩa là đối với một cái người thiền sinh, người ta luôn luôn ghi nhận tốt trong từng khoảnh khắc, thì như vậy là người ta không có bị chạm lại bởi các cái hình ảnh nó lưu trong cái bộ nhớ. Thì cũng có người nói là vậy thì khi mà Đức Phật của chúng ta hàng ngày ngày đi bát thì cái tưởng nó cũng hoạt động rất là cái tưởng nó cũng hoạt động trong cái quá trình của Đức Phật đi bát hàng ngày như vậy. Nhưng mà khi thực ở đây, khi mà Đức Phật ngài đi bát thì luôn luôn là nó có chánh niệm, chánh niệm trong từng khoảnh khắc, từng sát na. Mặc dù là hàng ngày Đức Phật luôn luôn đi bát như vậy, nhưng mà trong từng sát na, trong từng khoảnh khắc là Đức Phật luôn luôn có một cái sự chánh niệm. Và bất kỳ những cái giây phút nào chúng ta có chánh niệm thì chúng ta thấy rằng các cái hiện tượng, các cái sự vật và hiện tượng nó luôn luôn sanh khởi và diệt đi, cuối cùng không còn lại gì ở đó cả. Như vậy thì đối với một cái người thiền sinh, trong một cái quan sát tốt, đó là người ta luôn ghi nhận ở trong các cái khoảnh khắc của hiện tại. Và rồi tiếp tới đó là cái hành nguyện. Hành nguyện ở đây đó là các cái tác ý trước khi mà chúng ta thực hiện một cái hành động nào đó. Khi mà chúng ta làm, khi chúng ta đi, khi chúng ta nói, khi chúng ta ăn, vân vân, thì nó luôn luôn có một cái ý muốn hay là một cái tác ý, một cái ý muốn làm, một cái tác ý khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó, hay là chúng ta đi, chúng ta đứng dậy, thì tất cả cái đó nó luôn luôn có một cái tác ý hay là một cái ý muốn làm. Thì như vậy thì quan sát được cái tác ý này, nhận ra được một cái tác ý này, thì chúng ta sẽ thấy là cái tác ý này nó cũng luôn luôn thay đổi. Và nếu nhận ra được cái tác ý trước mỗi hành động thì chúng ta sẽ thấy là nếu mà thực sự nó cần thiết thì chúng ta sẽ làm. Thế còn nếu mà nó không có thực sự cần thiết thì chúng ta không làm. Như vậy thì do có cái việc mà nhận ra được các cái tác ý này nó luôn luôn thay đổi, thì chúng ta cũng có thể là nhận ra được các cái hành động của mình, và để rồi chúng ta thấy là mình có làm hay là không làm. Như vậy thì ở đây khi mà cái chánh niệm cũng như là xác định nó được tốt, thì chúng ta cũng nhận ra được cái hoạt động của hành nguyện, và các cái hành nguyện đó nó cũng luôn luôn sanh khởi và diệt đi. Hành nguyện ở đây nó chính là cái tác ý, cái ý muốn trước những cái hành động, lời nói hay là suy nghĩ của chúng ta. Và rồi cái cuối cùng đó là cái thức uẩn. Thức uẩn ở đây tức là khi mà chúng ta nhận biết được các cái đối tượng thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, xúc chạm, suy nghĩ, vân vân. Thì như vậy là nó luôn luôn có một cái tâm biết, nó biết cái đối tượng. Thì khi mà quan sát nhận ra được cái thức uẩn này thì chúng ta thấy là nó cũng luôn luôn thay đổi, nó cũng đến rồi đi, và liên tục là các cái đối tượng, hết đối tượng này rồi đến đối tượng khác, luôn luôn là một cái sự ghi nhận đối với đối tượng, và liên tục là một cái sự thay đổi đến rồi đi. Và rồi là khi mà chúng ta quan sát tất cả các cái hiện tượng thì chúng ta thấy là cái tập hợp, các cái tập hợp mà chúng ta cho rằng là cái thân này, thì đó là cái ngũ uẩn của chúng ta. Thì tất cả những cái ngũ uẩn này nó luôn luôn thay đổi, nó luôn đến rồi đi. Đó là cái sự sinh diệt, một cái tiến trình sinh diệt liên tục, một cái tiến trình luôn luôn thay đổi của các cái ngũ uẩn này. Và càng quan sát thì chúng ta càng thấy rõ được cái hoạt động của cái thân tâm này, hay là nói cách khác đó là cái hoạt động của ngũ uẩn. Và khi chúng ta thấy được một cách rõ ràng lúc này là chúng ta sẽ thấy nó không còn có một cái sắc thân này nữa, mà nó chỉ là các cái tập hợp này thôi. Và khi cái tuệ minh sát nó sanh khởi, rồi chúng ta đạt được vào cái vòng thánh đầu tiên, đó là cái vòng thánh nhập lưu hay là tu đà hoàng, thì lúc này là chúng ta sẽ không còn có một cái sự đồng hóa với cái sắc thân này nữa. Chúng ta nhận thấy rõ ràng cái hoạt động của ngũ uẩn, và như vậy là chúng ta đã loại bỏ được cái thân kiến. Và khi đã đạt được vào cái vòng thánh đầu tiên này, thì nhờ có cái tuệ minh sát chúng ta sẽ thấy một cách rõ ràng đó là cái đặc tính của tam tướng đối với ngũ uẩn. Thấy được rõ ràng vô thường, khổ, vô ngã thì lúc này là chúng ta loại trừ được cái hoài nghi. Như vậy thì khi mà bắt vào vòng đánh đầu tiên thì người ta sẽ loại trừ được thân kiến sắc kè di thi, và cái thứ hai đó là hoài nghi Uchikicca. Như vậy thì do có một cái sự thực hành, do có một cái sự quan sát và tới một cái mức độ chín muồi thì chúng ta có khả năng chúng ta sẽ thấy được một cách rõ ràng các cái ngũ uẩn này dưới góc nhìn vô thường, khổ, vô ngã một cách rõ ràng thông qua cái sự thực hành của mình. Và ở một cái mức độ cao hơn, khi mà người ta đạt được các cái trí tuệ của bậc thánh đầu tiên, tức là bậc thánh Tu Đà Hoàng, thì đồng nghĩa với nó tức là thân kiến và hoài nghi được loại trừ. Thế thì quý vị mới thấy là ở đây thì là chúng ta phải thực hành để giúp cho chúng ta hoàn thiện, không có một cái cách nào khác. Và phải càng thực hành và thực hành nhiều hơn, vì càng thực hành thì chúng ta sẽ thấy rõ được các cái hoạt động của ngũ uẩn, chúng ta thấy rõ được về tam tướng thông qua cái việc thực hành, không có một cái cách nào khác. Thì ở đây thông qua một cái khóa tu thì chúng ta có cái điều kiện chúng ta học được về cách thức, về cái sự quan sát. Thế để rồi là chúng ta phải duy trì cái việc thực hành để thấy rõ được cái bản chất của các cái pháp. Càng thực hành thì chúng ta mới càng thấy rõ. Thế từ quý vị thấy một điều ở đây, bản thân tôi cũng vậy. Mặc dù là hướng dẫn cho quý vị, nhưng mà tôi cũng phải thực hành. Thực hành thì nhận ra được các cái điểm yếu của mình, thế để rồi mới có cái điều kiện để chỉnh sửa. Và ai cũng vậy. Quý vị biết là ở thời Đức Phật thì có khi chỉ nghe Đức Phật thuyết một cái câu kệ, một cái câu ngắn thì người ta đã đạt được các cái tầng thánh, đó là thánh nhập lưu, thánh nhất lai, thánh bất lai, hay là các cái vị a la hán. Thì những cái người thời đó, đó là cái người mà chỉ cần nghe một cái câu kệ ngắn hoặc là một cái câu kệ và rồi được giải thích được một chút, tức là người ta đã đắc đạo quả. Thế nhưng mà còn chúng ta bây giờ thì là chỉ là các cái hạng mà nó gọi là neya, tức là chúng ta không những là nghe, rồi không những nghe lại còn phải được giải thích, mà không những lại được giải thích mà lại còn phải thực hành, mà không những là thực hành mà chúng ta còn phải thực hành ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Và nói tóm lại là chúng ta phải thực hành cho tới tận cuối đời, không có một cái cách nào khác. Chúng ta phải thực hành và thực hành. Khi mà đã biết thực hành rồi thì chúng ta phải duy trì cái sự thực hành. Và cái sự thực hành này nó không có một cái điểm kết thúc. Cái sự thực hành này nó phải được kéo dài. Vì cũng như là quý vị biết là chúng ta chỉ có thông qua với cái việc thực hành, chúng ta mới có thể làm thay đổi, chúng ta mới có thể hiểu được các cái pháp mà khi nó sanh khởi. Như vậy thì bản thân tôi cũng như là quý vị cũng vậy, chúng ta phải thực hành, duy trì cái việc thực hành cho tới tận giây phút cuối cùng khi mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Như vậy thì thông qua cái bài pháp thoại ngày hôm nay ở đây thì tôi đã nói về cái phần ngũ uẩn liên quan tới quán pháp niệm xứ trong bài kinh tứ niệm xứ của Đức Phật. Và tới đây thì tôi xin kết thúc cái bài pháp thoại, và một lần nữa xin chúc tất cả quý vị an vui. Xin kết thúc cái bài pháp thoại, và một lần nữa xin chúc tất cả quý vị an vui. Xin kết thúc cái bài pháp thoại, và một lần nữa xin chúc tất cả quý vị.